Anh Thiên, nếu như anh ta không chịu đến thì tôi nói thế nào? Bây giờ Hà Tuyết Ngân rất tin tưởng Hoàng Thiên, nên cô ta hỏi ý kiến của anh. Cô nói mình ở trong nhà cảm thấy sợ hãi, bảo anh ta tới ở cùng cô đi. Hoàng Thiên nói, được tôi hiểu rồi. Hà Tuyết Ngân vội vàng đồng ý, lấy điện thoại di động ra để gọi cho Võ Phi. Cô ta còn mở loa ngoài, để cho Hoàng Thiên và Vũ Thanh đều có thể nghe được giọng nói của Võ Phi. Điện thoại được kết nối, Hà Tuyết Ngân dựa theo lời mà Hoàng Thiên nói với cô, nói lại với Võ Phi. Bên đầu dây điện thoại bên kia, Võ Phi vô cùng hèn mọn cười đến vô cùng đắc ý, gì mà của quý dài của quý ngắn, buồn nôn không nói nên lời. Từ trong giọng nói của Hoàng Thiên được tên khốn này không hề nghi ngờ gì. Cuối cùng Võ Phi cũng đồng ý với Hà Tuyết Ngân, nói một lát nữa sẽ nhanh chóng chạy tới chỗ cô. Sau khi cúp điện thoại, Hà Tuyết Ngân che ngực lo lắng đến sắc mặt cũng thay đổi. Cách chương.